Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 274, ta không đau lòng nửa giá. Chỉ muốn là một cái tốt công dân. Ba canh 1.200.000 đưa đến. Tiết tấu trên có chút buồn tẻ, dù sao không gian quá nhỏ, nhân vật tình cảm xung đột cũng không đủ. Nhưng khả năng này là ta xem qua chi phí thấp nhất phim. Diễn viên kèm theo phục giả cùng đạo cụ, vây quanh ở trong phòng nhỏ mở cái thảo luận biết, liền hoàn thành bộ này 90 phút đồng hồ không đến phim. Cùng nói là phim khoa học viễn tưởng, không bằng nói đây là một trận về chúng ta vị trí thế giới này thảo luận. Cơ hồ đàm không lên cái gì kịch bản. Vậy mà bao trùm thiên văn địa lý lịch sử sinh vật văn học nghệ thuật tôn giáo các loại. Nguyên tố, mặc dù đều là chạm đến là thôi cũng không thiếu lỗ mãng ý nghĩ. Lại không thể không thừa nhận biên kịch Lục Viễn chân chính làm được dùng kịch bản chinh phục người. Xem, nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh Thạch Vinh tại Weibo bên trên phát ra một cái đầu liên quan. Tới, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Xem sau cảm giác. Lấy phi thường khách quan góc độ đến đánh giá lấy bộ này nhỏ đầu tư cao hồi báo phim, đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi phim, không nói gạt ngươi. Ta vốn là mang theo phê phán góc độ đi xem. Thậm chí ta một trận chuẩn bị xong phát Weibo, chuẩn bị cho mọi người nhả rãnh một chút loại này cái gọi là nhẹ vốn phim khoa học viễn tưởng sẽ có cỡ nào rác rưởi bất quá. Làm phim chân chính bắt đầu về sau, ta phát hiện mình sai. Sai được rối tinh rối mù, đây là một bộ tốt phim. Ta mặc dù có chút chán ghét Lục Man Tử lúc trước hố ta nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ ta vẫn là không được thừa nhận Lục Man Tử tài hoa thực sự là đáng sợ. Trần Thông chuyển tái một chút Weibo, đồng thời thật sâu cảm khái một chút bộ phim này chỗ bất phàm. Cũng điểm cái tán, bộ phim này về sau, chúng ta không thể không nhận thức lại một chút Lục Viễn một cái khác lấp lánh thân phận cái kia. Thân phận chính là biên kịch, là một cái không tầm thường biên kịch. Weibo Rock N, râu lớn cả quái thạch phát Weibo cũng bình luận một chút. Lục Khu Tử là thật làm cho người lại xấu hổ lại bội phục. Có thể móc ra như thế một bộ phim. Đây quả thực là để người nhìn mà than thở, Lục Nhị Cầu không đúng. Lục Khu Tử nghiêu bước, cùng Hoạt Mai, cùng Lưu Lãng Giả, đồng dạng. Viễn Trình, công ty bộ ba phim, cái này nam nhân đến từ địa cầu, danh tiếng tại lần đầu kết thúc. Về sau khen ngợi như nước thủy triều, Weibo bên trên đếm không hết danh nhân nhao nhao đối bộ phim này tiến hành đánh giá. Những đánh giá này cơ bản bên trên đều là lấy chính diện nhân tố làm chủ. Trừ đánh giá bộ phim này kịch bản cùng biểu hiện lực bên ngoài. Lục Viễn rất vinh hạnh thích sách Lục Khu Tử, cái này bức cách cực cao xưng hào. Nhìn một cái, Weibo bên trên cơ hồ toàn bộ đều là Lục Khu Tử, chữ. Thậm chí, Lục Khu Tử đều trèo lên Weibo nóng lục soát đều. Địa phương khác. Như là phiên gia võng cùng cái khác trang web thượng bình phân trực tiếp từ vừa mới bắt đầu 5.5. Phân trực tiếp nhảy lên tới 9.3, đồng thời dựa theo số liệu đường cong phương diện nhìn cái này cho điểm phương diện đang không. Ngừng kéo lên, thậm chí trực tiếp oanh lên kéo lên bảng thứ nhất, khoảng cách thứ hai, Catman, kém gần 1.000.000 nhiệt độ. Mê điện ảnh phản hồi. Lưới bên trên nhiệt độ, vé xem phim dự định các phương diện nhân tố đều phảng phất như nói một việc. Đó chính là bộ phim này đã trải qua dần dần phát hỏa. Ngày mùng 6 tháng 4 rạng sáng sớm, Lục Viễn giống thường ngày viết xong, ngộ không chuyện, học xong tiếng Anh sau duỗi ra lưng mỏi. Chuẩn bị đi ngủ sớm một chút thời điểm cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngô Đình Đình đi tới về sau mặt bên trên đều là hưng phấn thần sắc. Đương nhiên, trừ hưng phấn thần sắc về sau còn mang theo một tia không thể làm gì. Lục Tổng, phim nhìn à, dành thời gian nhìn, Có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi định nghe cái nào? Tin tức xấu đi. Chúng ta phim bị người báo cáo làm ầm ĩ được rất lớn. Báo cáo rồi. Chỗ nào? Thế nào? Lục tổng, ngươi xem một chút Weibo nóng lục soát phía dưới đầu thứ ba đi. Đầu thứ ba, Lục Viễn trèo lên bên trên Weibo. Sau đó kéo đến nóng lục soát phía dưới đầu thứ ba nội dung. Ngay sau đó Lục Viễn ấn mở phía dưới Weibo. Sau đó hắn thoáng sững sờ. Lục Viễn là một cái quái vật. Đây đã là một cái không thể nghi ngờ đồ vật. Bất quá, người sợ hãi thán phục với hắn tài hoa đồng thời. Người có thể nhìn ra bộ phim này có rất nhiều nơi có chút kỳ quái. Mặc dù phim nhựa đằng sau có một đoạn văn tự nói rõ câu chuyện này đơn thuần hư cấu. Niên đại cũng là hư cấu. Nhưng đều khiến người có một loại thay vào dùng mình cảm giác. Còn có, thương này là mấy cái ý tứ. Ta lớn hoa hạ bác sĩ có thể mang súng săn sao? Coi như bối cảnh không phải hoa hạ, mà là một cái khác dị thời không bên trong. Nhưng là một cái khác dị thời không liền có thể không về ta hoa hạ quản sao? Đã báo cáo, cá nhân ta nhận là bộ phim này không phù hợp tiêu chuẩn. Bản này Weibo đầu tiên là thổi bộ phim này một trận. Ngay sau đó cuối cùng bắt đầu trực chỉ chủ đề thậm chí nói ra báo cáo loại hình lời nói. Lục Viễn sau khi xem xong híp mắt lại, xem ra cái này phim xuất hiện hắc tử, mà lại cái này hắc tử còn rất ác độc a. Đương nhiên, đầu này Weibo phía dưới một mảng lớn bình luận đều là mắng hắn. Cơ bản bên trên đều là đang nói hắn trứng gà bên trong trọn xương cốt. Rác rưởi, ban ngành liên quan nói thế nào? Ta vừa cho ban ngành liên quan Tiểu Vương thông qua điện thoại. Tiểu Vương ý là cấp trên cũng không có cái gì minh xác chỉ lệnh. Dù sao bộ phim này chúng ta đã trải qua rất rõ ràng nói rõ không phải hoa hạ. A, Lục Viễn gật gật. Đầu yên lặng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lục Tổng. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Phía dưới nói xong tin tức đi. Đúng. Phía trên không nói chỉnh đốn và cải cách liền không thay đổi. Đúng. Có tin tức tốt gì sao? Chúng ta lần đầu phòng bán vé phá 800 vạn. Cái gì? 800 vạn? Nếu như không phải nửa giá lời nói. Như vậy phòng bán vé là 1.600 vạn. Vâng. Các đại viện tuyến cũng nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi thành tích. Bọn hắn vì biểu đạt mình thành ý, dự định cùng chúng ta thương lượng đem cái này nửa giá ưu đãi tiếp tục đến trưa mai. Dù sao lưới bên trên đối hoạt động lần này tiếng hô vẫn là rất lớn. Lưới bên trên xuất hiện rất nhiều hy vọng chúng ta vé xem phim đến nhiều một chút chính sách ưu đãi. Bỏ phiếu. Ta cảm thấy vấn đề này không lớn, người đáp ứng bọn hắn rồi. Lục Viễn nhíu mày, không có, ta cũng không có cự tuyệt bọn hắn đề nghị. Dù sao ngài bây giờ tại lưới bên trên danh khí thực sự là tất cả mọi người bảo ngươi lục khụ khụ ta. Cảm thấy Lục Tổng ngài nghĩ tẩy trắng lời nói. Đây là đệ nhất bộ. Tẩy trắng cái gì tạm thời trước để một bên. Ngô Đình Đình. Ngươi trong đêm cùng viện tuyến bên kia nói một chút, ý là phim tạm thời loại bỏ nửa ngày đi, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy. Ngô Đình Đình nghe được câu này thời điểm đột nhiên sửng sốt. Phim loại bỏ nửa ngày, đây là mấy cái ý tứ. Ta là một cái tuân thủ luật pháp, tuân theo pháp luật tốt công dân, mặc dù bộ phim này cũng không phải là hoa hạ bối cảnh, mặc dù là hư cấu. Nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bác sĩ mang thương điểm ấy xác thực không tốt. Xác thực cần chỉnh đốn và cải cách một chút, liền đổi thành giao phay tốt, Lục Viễn rất chân thành mà nhìn xem Ngô Đình Đình. Lục Tổng coi như liền cái này chỉnh đốn và cải cách. Cũng không cần nửa ngày a. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn bộ dáng liền rất cổ quái. Trước đó không phải nói không ngay ngắn đổi sao? Làm sao đột nhiên lại chỉnh đốn và cải cách rồi? Coi như chỉnh đốn và cải cách cái này cũng không cần nửa ngày a. Phim phương diện khác cũng cần hơi chỉnh đốn và cải cách một chút, Lục Tổng. ban ngành liên quan không có phát minh xác thực quy định nhà ta hiện tại không cần thiết, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Ta là một cái có tố chất người. Đúng, ta còn được cảm tạ một chút cái kia Weibo phía trên cái kia báo cáo người. Ta muốn hoan nghênh hắn giám sát ta. Ban ngành liên quan không nói gì. Chúng ta liền có thể buông lỏng bản thân cảnh giác sao? Không được, không thể. Lục Tổng, cái này, Ngô Đình Đình phi thường không quen Lục Viễn đột nhiên như thế một chút, nhanh xuống dưới. Thông chi đi, nha, cái kia, Lục Tổng, người xác định không phải bởi vì là nửa giá phiếu nguyên nhân mà chuyển di dân mạng lực chú ý. Ta trước đó không phải đã nói sao? Chúng ta muốn làm một cái tuân theo pháp luật tốt công dân. Chúng ta cũng phải làm một cái lương tâm tốt công ty. Người anh em này nói đến rất có đạo lý. Liền xem như dị thời không cũng phải về ta Hoa Hạ quản, ta vẫn cảm thấy ta là một cái chính năng. Lượng tràn đầy tốt công dân. Lục Viễn nói các loại rất có đạo lý. Ngô Đình Đình phát hiện mình trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ cái gì phản bác cơ hội. Bất quá Lục Viễn một câu cuối cùng chính năng lượng tràn đầy tốt công dân lại đem Ngô Đình Đình cho cả lúng túng, cả ngày tại lưới bên trên ra tao thao tác nam nhân có thể là chính năng lượng người. Bất quá dù sao hắn là Lục Tổng, ta không hiểu, ta cũng không dám hỏi không dám chất vấn có phải không? Ác Thảo, cái này phim nghiêu bước, ngày đầu tiên lần đầu phòng bán vé vậy mà phá 800 vạn. Mà lại là nửa giá phiếu tiền đề dưới, đây thật là thật bất khả tư nghị, đúng a? Cái này, Cartman, Hollywood phim cùng ngày cũng chỉ có 500 vạn phòng bán vé. Mà lại là toàn phiếu, dựa theo cái này nhiệt độ tiếp tục kéo dài lời nói. Có phải là lại một lần chúng ta Hoa Hạ phim phản kích Hollywood? Mà lại là dùng nhẹ vốn phương pháp? Có khả năng. Ta rất chờ mong ngày mai phòng bán vé a. Đúng vậy a, ta cũng rất chờ mong. Đúng, ta nghe được một chút nội tình tin tức. Ngày mai buổi sáng các lớn rạp chiếu phim khả năng lại sắp xếp mấy trận VIP xem ảnh ngăn. Tất cả nạp thẻ hộ khách VIP mua, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đều là nửa giá. Hoa, thật sao? Ta có thẻ, cho nên hơn phân nửa là thật. Rất nhiều nhà viện tuyến tập đoàn giống như trong đêm đang họp. Hoa, vậy thì tốt quá, ngày mai ta sáng sớm đi định vị phiếu, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lục Viễn Weibo đổi mới cái này, đổi mới cái gì? Ngươi xem một chút, Ác Thảo. Cái này, nửa ngày. Cái này, postbar bên trên. Rất nhiều mê điện ảnh cũng đang thảo luận lấy bộ phim này phòng bán vé cùng viện tuyến ưu đãi loại. Hình chủ đề, những vật này đối mê điện ảnh đến nói chuyện đề điểm là tương đương cao. Thế nhưng là tại phòng bán vé vừa ra một giờ về sau. Cũng chính là trời vừa rạng sáng chuông thời điểm. Lục Viễn Weibo đổi mới, Lục Viễn chuyển tái một vị báo cáo hắn Weibo. Làm ra quyết định này ta nhưng thật ra là rất gian nan. Ta cũng rất khó chịu. Bất quá ta nghĩ nghĩ. Ta xác thực làm được rất không đúng chỗ. Vị bằng hữu này báo cáo rất có đạo lý. Đúng, xác thực, liền xem như dị thời không cũng không thể xuất hiện bác sĩ mang thương khâu. Ta xác thực cảm thấy cái này đập đến rất bất thường, trải qua liên tục cân nhắc. Mặc dù ban ngành liên quan đối chuyện này không có làm ra đáp lại. Nhưng ta là một tốt đẹp Hoa Hạ công dân. Ta còn có ý định để ngày mai, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng trước đó, Hoạt Mai, Đồng. Dạng loại bỏ nửa ngày cảm tạ vị bằng hữu này báo cáo. Cảm tạ, thực tình cảm tạ, Lục Viễn đầu này Weibo một khi phát ra tới về sau. Toàn bộ mạng lưới đều nổ. Mặc dù Lục Viễn Weibo bên trên là cảm tạ ngôn luận. Nhưng dân mạng lại cảm thấy lộ ra một cỗ ủy khuất cảm giác. Đám dân mạng thấy được về sau mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cái kia khí a, tức giận đến nhức cả trứng. Thật vất vả xuất hiện Hoa Hạ phim treo lên đánh Hollywood tình huống. Người mẹ nó thời khắc mấu chốt cho ta báo cáo rồi. Mẹ nó, nháy mắt liền chạy tới cái kia báo cáo Weibo hả? Không nói hai lời hung hăng mắng lên. Đồng thời có một vị tên là Nhị Cầu Tử Uy Vũ, tinh thông hacker kỹ thuật dân mạng trực tiếp tại 3 giờ sáng thời điểm lục ra được đầu này Weibo địa chỉ IP, sau đó hắn phát hiện đầu này địa chỉ IP đến từ đài đảo, hắn lại tại lưới bên trên lục soát một chút cái khác cùng loại báo cáo ngôn luận, mặc dù bọn hắn IP bị ẩn nặc, nhưng lại không làm khó được hắn. Hắn vừa tìm, lại phát hiện bọn hắn thực tế địa chỉ IP là tại đài đảo giờ khác này. Hắn đột nhiên đã hiểu. Hoa Kim phân bộ, mẹ nó, ngươi lại tại làm ta Nhị Cầu Tử. Ta Nhị Cầu Tử là người tốt bỏ qua ngươi. Ngươi mẹ nó còn làm hắn. Ngươi cho chúng ta fan hâm mộ là ăn chay. Hắn không nói hai lời đem mình điều tra ra kết luận tại lưới bên trên bộc quang, sau đó trần kiện. Phong mộng, hắn chỉ muốn làm chút ít hoạt động mà thôi, làm sao lại bộc quang đâu. Tiểu Lục tư tưởng giác ngộ rất cao, là một nhân tài. Đúng vậy a, hắn cùng cái khác nhân vật công chúng không giống. Hắn có một cái nhân vật công chúng tính tự giác. Từ hắn đập Lưu Lãng Giả liền nhìn ra được hắn đúng là một cái tuyên dương chính năng lượng nhân tài. Đúng, Ngụy Đạo bên kia tập kết hào chuẩn bị được thế nào? Kịch bản cũng là Tiểu Lục viết a? Vâng, ta còn nghe nói Ngụy Đạo tại các loại Tiểu Lục đâu. Không tệ. Bộ phim này các loại chỉnh đốn và cải cách xong về sau, muốn hơi bồi dưỡng một chút. Dù sao Tiểu Lục cũng không dễ dàng. Một người nắm kéo phim khoa học viễn tưởng, đúng vậy a. Lục Viễn cái này một trận thao tác để ban ngành liên quan mấy người chú ý tới. Những này lãnh đạo gật gật đầu. Bọn hắn đối Lục Viễn đột nhiên đối Lục Viễn loại này tính tự giác rất tán dương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.